Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu. Chương 31, góc truyện audio.com. Dương Liên Đình hầu như nín thở nhìn người trước mắt. Người này, người nọ là, thị, Đông Phương Bất Bại sao? Một thân nữ tử trang phục, mỹ đến bất khả tư nghị người sẽ là, thực sự sẽ là Đông Phương giáo chủ sao? Mấy năm nay, Dương Liên Đình ở trong lòng đã có hoài nghi, cũng đoán được ít nhiều. Hắn thậm chí vì lấy lòng Đông Phương Bất Bại, còn lấy không ít nữ đồ của người ta dâng lên đi. Nhưng là, giờ phút này thật coi sự thật đặt ở trước mắt thời điểm. Dương Liên Đình đần độn nhìn Đông Phương Bất Bại. Hắn từng ở trong lòng bao nhiêu lần không thèm quá đường đường một cái giáo chủ lại thích nữ nhân đồ. Nhưng bây giờ nhìn lụa mỏng nửa che mặt Đông Phương giáo chủ, cũng đã cảm thấy xinh đẹp làm cho không người nào có thể hình dung. Kia thân hồng y càng giống như mẫu đơn nở rộ, chưa bao giờ thấy người thích hợp với hồng sắc mà vẫn toát ra ngạo nghễ chiêu khí. Tựa như hoa trung đế vương, Dương Liên Đình chỉ cảm thấy trong lòng một trận đập mạnh. Đông Phương giáo chủ thay đổi như vậy, tuyệt sắc mê người, Đông Phương Bất Bại gặp Dương Liên Đình ngây ngốc nhìn hắn. Hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Tổng Quản, hoàn lo lắng cái gì? Bản tọa nói cái gì không có nghe thấy sao? Đông Phương Bất Bại sở dĩ xuất hiện, cũng không phải là nói hắn không kiêng kỵ Dương Liên Đình. Chẳng qua là mới vừa rồi một mực thấy Hoa Mãn Lâu nóng lòng những mặc danh kỳ diệu người, liền có chút không vui. Cộng thêm Dương Liên Đình mấy năm này ở bên người phục vụ cũng coi là thuận ý, hơn nữa Đông Phương Bất Bại cũng biết Dương Liên Đình nhìn ra chút gì. Cho nên ngược lại thì không có để ý, huống chi Dương Liên Đình bất quá là cái người ở, hắn lại dám nói gì. Dương Liên Đình bị Đông Phương Bất Bại băng lãnh ngữ khí kích đáo. Nhất thời hoàn hồn, tài lắp bắp đích nói. Giáo chủ, thiên thu muôn đời nhất quan nói đều nói bất lợi tác liễu. Đông Phương Bất Bại không nhịn được đích cắt đứt, nói, bản tọa cho ngươi cầm giải dược. Dương Liên Đình càng hoảng sợ, phản ứng kịp, mặc dù đối với Đông Phương Bất Bại ra lệnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu hắn tại sao muốn tha những người tư sông Hoắc Mộc Nhai. Hay là nói giáo chủ là bởi vì Hoa Mãn Lâu mới trong đầu ý tưởng các loại. Nhưng Dương Liên Đình trên tay lại toàn thân cao thấp sờ một lần. Kết quả vẻ mặt cay đắng, thận trọng nói, dạ, giáo chủ. Thuộc hạ không có đem giải dược mang ở trên người. Đông Phương Bất Bại chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn Dương Liên Đình kinh hãi run sợ. Đông Phương Bất Bại lúc này mới nhẹ nhàng đi tới bên người Hoa Mãn Lâu. Thấy hắn vẫn còn dùng nội công cố gắng đem người nọ độc trong người bức ra. Nhưng sao lại người nọ không đan là trúng độc, trên người vết đau cũng nghiêm trọng, mắt thấy khí là ra nhiều vào ít. Đông Phương Bất Bại không khỏi đưa tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nói, không bằng trở về Hắc Mộc Nhai cứu trị, có bình nhất chỉ ở. Cũng không đợi Đông Phương Bất Bại nói xong, người kia liền bắt đầu cả người co quắp, trong miệng máu đen tràn ra, chỉ nghe hắn rùng rằng nói, hướng Vấn Thiên, ngươi hại chúng ta ngươi tuyệt đối, không tìm được thánh lời còn chưa dứt. Người kia ở trong ngực Hoa Mãn Lâu đoạn khí. Hoa Mãn Lâu dò xét dò người kia hơi thở, cuối cùng bất đắc dĩ để thi thể xuống, đứng lên. Đông Phương Bất Bại đứng ở hắn sau lưng, không nhìn thấy thần sắc của hắn, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, bật thốt lên, Hoa Mãn Lâu, ngươi. Hoa Mãn Lâu khe khẽ thở dài, xoay người lại hướng phía Đông Phương Bất Bại, nói rằng, sinh tử có mệnh mà thôi. Đông Phương Bất Bại nhìn Hoa Mãn Lâu, thấy hắn ngoài miệng tuy rằng nói đến đây nói, nhưng biểu tình cũng rất trầm trọng, trong lòng không quá thoải mái. Quay đầu lạnh lùng nhìn Dương Liên Đình, trong giáo từ lúc nào bắt đầu sử dụng độc, Dương Tổng Quản, ngươi có thể có giải thích. Dương Liên Đình đầy người mồ hôi lạnh, dụng độc cũng là gần đây mới nghĩ đến, gần nhất chẳng hiểu vì sao kẻ trộm lên núi có hơi nhiều. Dương Liên Đình liền không thể chỉ huy mấy vị trưởng lão. Vì vậy liền ngoan tâm, dứt khoát dùng tới độc dược, người chết nhiều, từ tự nhiên dám mạo hiểm lên núi cũng ít đi. Bằng không Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng chẳng lẽ không phải lại muốn chê cười hắn Dương Liên Đình vô năng. Dương Liên Đình ở bên chi chi ô ô đáp không ra một nguyên cớ. Đông Phương Bất Bại cũng trong lòng biết người này gần đây có điểm bừa bãi. Quá khứ hắn không thèm để ý cũng lười quản. Chuyện ngày hôm nay, nếu là Đông Phương Bất Bại trước kia phòng chừng nhìn cũng không hội liếc mắt. Nhưng hôm nay đứng bên người chính là Hoa Mãn Lâu. Người này vừa vặn tư tâm, nhân trạch tính tình, Đông Phương Bất Bại ngược lại thật cảm thấy cách làm của Dương Liên Đình hết sức ngu xuẩn. Đường đường đích Nhật Nguyệt thần giáo dĩ nhiên bỉ ổi dụng độc hại người. Để người biết được còn thế nào là mặt mũi, Đông Phương Bất Bại lập tức đối Dương Liên Đình nói. Được rồi, việc này bản tọa không muốn thấy lần nữa. Thần giáo lúc nào lại đến nông nỗi phải dùng độc chứ? Này trưởng lão đều là đang làm gì? Dương Tổng Quản, năm gần đây bản tọa quản sự thiếu. Nhưng ngươi cũng nên biết ta nặng nhẹ. Ngươi lui ra đi, Dương Liên Liên Đình thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trước khi đi, Đông Phương Bất Bại băng lãnh thanh âm truyền tới. Dương Tổng Quản, hôm nay sở kiến, ngươi biết nên nói sao? Trong giọng nói lộ rõ sát khí, Dương Liên Đình chấn động toàn thân. Hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Liên tục dập đầu trước Đông Phương Bất Bại, gấp giọng nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái gì đều không phát hiện, cái gì đều không phát hiện, hành, coi như ngươi thức thời, bản tọa mấy ngày gần đây sẽ ly khai Hắc Mộc Nhai một đoạn thời gian. Nói cho đồng trưởng lão, bản tọa không ở trong lúc, giáo vụ do hắn xử lý, lui ra, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói. Trong lòng biết cái này Dương Liên Đình sợ là thực sự cái gì cũng không dám nói lung tung. Dương Liên Đình cấp cấp ứng với thị, vội vã đi ra, đi khá xa, tài toán thở phào nhẹ nhõm, phát hiện chính mình toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi lạnh tẩm thấp. Không nghĩ tới hắn tái kiến Đông Phương Bất Bại sẽ là tình hình như thế. Tại may mắn bảo vệ được tính mệnh, Dương Liên Đình cũng pha giác tự ngạo. Đông Phương Bất Bại quả nhiên chính tin một mình hắn, nếu không có như vậy, hắn Dương Liên Đình sợ sớm đã đi gặp mặt Diêm Vương rồi. Thẳng đến giờ phút này, Dương Liên Đình thận trọng ngẫm nghĩ Đông Phương Bất Bại trước nói cái gì. Đông Phương giáo chủ muốn ly giáo, hơn nữa giáo vụ cư nhiên là giao cho hắn đối thủ một mất một còn Đồng Bách Hùng. Này, này là chuyện gì xảy ra? Quá khứ hắn điều không phải cho tới bây giờ cũng không để ý những chuyện này sao? Chẳng lẽ là tại trong đầu hắn nhất thời hiện ra hình ảnh Hoa Mãn Lâu? Mộ nhiên gian, Dương Liên Đình tài nhớ tới. Đông Phương Bất Bại đúng là giữ lại Hoa Mãn Lâu cùng nhau. Chẳng lẽ Hoa Mãn Lâu hội ở chỗ này, là vì cùng Đông Phương Bất Bại gặp mặt? Nói cách khác, Đông Phương Bất Bại chính đi gặp Hoa Mãn Lâu. Sắc mặt Dương Liên Đình nhất thời xấu xí cực kỳ, trong hai mắt quang mang lóe ra bất định, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng nhìn hắn song quyền nắm chặt, xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc sau, Dương Liên Đình ra một câu nói, hảo ngươi một người Hoa Mãn Lâu, nói hơn nữa quay về Hoa Mãn Lâu hòa Đông Phương Bất Bại. Hoa Mãn Lâu nhìn thấy có người từ. Tự nhiên là tâm tình bóng bẩy không tốt, Đông Phương Bất Bại thấy hắn không nói lời nào, tự nhiên cũng tự cân ở một bên trầm mặc, hai người tự như thế đứng một hồi lâu, cách liễu sau một lúc lâu, Đông Phương Bất Bại rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng nói, Hoa Mãn Lâu, ngươi làm sao vậy? Hoa Mãn Lâu lúc này trọng trọng thở dài, nói, không có gì, nhân thị xuống mồ vi an, chúng ta mai táng bọn họ đi. Hắn làm sao có thể nói, hắn phiền muộn là vì nghĩ Dương Liên Đình liền như vậy đơn giản buông tha hắn. Tuy rằng Hoa Mãn Lâu không thích thấy có người chết, nhưng Dương Liên Đình cái loại này tiểu nhân đắc chí, hắn thật đúng là không quen. Bất quá Đông Phương Bất Bại đối người này coi như là tương đương tin một bề. Bằng không y hắn tính tình, thế nào có khả năng nhượng Dương Liên Đình rời đi đơn giản như vậy. Hơn nữa quá khứ vài chuyện đã xảy ra, Hoa Mãn Lâu nhưng thật ra nghĩ Đông Phương Bất Bại rất tin tưởng Dương Liên Đình. Chẳng thế nào đấy, Hoa Mãn Lâu ngực cũng rất thị không hờn giận. Loại này tiểu nhân, phóng bên người tựu không cảm thấy ác tâm sao? Đông Phương Bất Bại vậy mà nói hắn đích lo lắng cư nhiên tựu như thế nhượng Hoa Mãn Lâu cấp hiểu lầm. Chỉ là nghe hắn nói muốn an táng thi thể, liền ngây ngẩn cả người. Hắn đâu đã làm loại sự tình này. Sát nhân liền giết người. Người chết liền chết người đi được. Còn muốn an táng, Hoa Mãn Lâu lúc này nhưng thật ra chút nào không có do dự. Đi cua, cúi người muốn động thủ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì dường như, liền đứng thẳng, xoay người lại quay Đông Phương Bất Bại nói. Ở đây mùi máu tươi quá nặng, ngươi đi tới chỗ trên gió chờ ta là tốt rồi. Nói xong lúc này mới lại động thủ, Đông Phương Bất Bại sửng sốt. Hoa Mãn Lâu là nhượng hắn một mình động thủ ni tâm nhất thời dâng lên một cỗ tư vị không rõ. Thân thể không chịu khống chế tiêu sái tiến lên hai bước. Đi đến bên người Hoa Mãn Lâu, thấp giọng nói, ta giúp ngươi, lúc này thay đổi Hoa Mãn Lâu giật mình trụ, nhưng hắn cảm giác Đông Phương Bất Bại thật đúng là động thủ. Hoa Mãn Lâu kéo tay Đông Phương Bất Bại, nói, cẩn thận, có độc. Đông Phương Bất Bại cảm giác được tay bị chặt chẽ nắm lấy. Ngực ấm áp, mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo điểm oán trách nói. Điểm ấy độc, ta còn phải sợ, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu lấy lại tinh thần, lại đột nhiên nở nụ cười. Đông Phương Bất Bại không giải thích được nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Nói, ngươi cười cái gì? Hoa Mãn Lâu vẻ mặt ôn nhu đầy tiểu ý nhìn Đông Phương Bất Bại nói. Nếu tại trước đây ta khẳng định không dám tin, ngươi hội giúp ta làm việc này. Bất quá, hết lần này tới lần khác đúng là ngươi. Ta nghĩ tài thực sự tượng ngươi. Đông Phương, ngươi thật là rất khả ái a. Đông Phương Bất Bại toàn bộ cương tại chỗ. Dưới lớp lụa mỏng trong nháy mắt mọc lên nhất mặt hồng nhuận. Người này, cái này chết tiệt người mù. Chấm, nói bậy bạ gì đó ni. Ngươi, ai khả ái. Ta lười giúp ngươi, nói xong câu này, Đông Phương Bất Bại tựu như gió giống nhau bay đi, sau đó liền cách Hoa Mãn Lâu rất xa đứng. Hoa Mãn Lâu sửng sốt một chút, lập tức bật cười, trước tâm tình phiền muộn cũng không còn, tuy rằng nói an táng thi thể không phải là chuyện gì khoái trá. Thế nhưng Hoa Mãn Lâu thực sự là lần đầu tiên tâm tình sung sướng đi làm việc này. Tác giả thực sự nhịn không được nói một câu. Hảo Diong, Đông Phương Bất Bại tâm tình phiền muộn đứng ở bên nhìn. Ngẫm lại cái kia người mù tâm trạng tốt lên nhiều. Vì vậy nhịn xuống, nhẹ nhàng quay về hỗ trợ. Hoa Mãn Lâu lần này học quay. Nói cái gì chưa từng nói. Hai người một người dụng trưởng phong tạo ra một cái hố trên mặt đất. Một người đem thi thể an táng đi vào. Động tác dứt khoát lại nhanh. An táng xong bảy người, Hoa Mãn Lâu khe khẽ thở dài, nói, mấy người này nói cho cùng đều là chết dưới tay Hướng Vấn Thiên. Hắn đến tột cùng là ai? Hơn nữa vì sao nói hắn cùng Nhậm Doanh Doanh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Bất Bại không có lập tức trả lời Hoa Mãn Lâu. Ngược lại thấy trên mặt Hoa Mãn Lâu có một vết bẩn. Từ trong ngực lấy ra chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn. Đi tới trước người, nhẹ giọng nói, ngươi đừng động. Hoa Mãn Lâu nghe thấy được trên người Đông Phương Bất Bại hương khí say lòng người. Sau đó mềm nhẹ xúc cảm từ trên mặt truyền đến, ý thức được Đông Phương Bất Bại đang làm cái gì. Hoa Mãn Lâu ngực đúng là khẽ động, tình tự nhảy lên cao, há mồm muốn nói gì, rồi lại lộng không rõ chính đến tột cùng muốn nói cái gì. Lúc này, Đông Phương Bất Bại thanh âm tanh nhã vang lên, ta cùng ngươi đi tiểu lâu, kêu Doanh Doanh trở về, chuyện trong giáo, chờ ta trở về, sẽ xử lý, ngươi không cần quan tâm. Đông Phương Hoa Mãn Lâu nghe Đông Phương Bất Bại đáp ứng lời mời. Nhưng tâm tình của mình cùng lúc trước tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng vì đâu mà bất đồng, Hoa Mãn Lâu cũng nói rõ nguyên cớ, mà Đông Phương Bất Bại dường như thả lỏng tâm tình. Thu hồi khăn tử, khẽ cười nói, kỳ thực ngươi nói đúng, ta Đông Phương Bất Bại khi nào phải sợ người, cần gì phải lưu ý ánh mắt của người khác. Hoa Mãn Lâu, nếu ngươi thật không chê ta, ta đây lợi dụng thân này hồng y cùng ngươi quay về tiểu lâu. Cách chương.